Vú Em Thánh Kỵ Sĩ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 293, chương 294, Mephis. 23, nó vừa mới sinh hạ tới không có vài ngày đã bị người vứt bỏ, nhét vào lâm giang bên ngoài trấn trong đống rác, đồng thời bị vứt bỏ còn có nó ba cái huynh đệ tỉ muội. Nó là duy nhất sống sót. Nó là may mắn, đồng thời cũng là bất hạnh. Tại lớn lên trong quá trình, nó bị đồng loại lấn lăng quá, bị chó hoang truy đuổi qua, thiếu chút bị trong trấn hùng hài tử dùng tảng đá đập chết. Nó từng vô ý rơi vào nước bẩn rãnh mương, từng bị nóng tổn thương, đã từng bị xe tử va chạm. Nó phảng phất giống như là ven đường một cây cỏ dài, bị vô tình trà đạp, bị tàn khốc nghiền ép, vết thương chồng chất trả lại cả nhắc một chân, vùng vẫy sống sót. Ngày nào đó buổi tối, nó tại hoang phế đồng ruộng trong vừa mới bị bắt được một cái chuột đồng. Trong lúc bất chợt trong bầu trời đêm hạ xuống vô số lưu quang, trong đó có không ít rơi vào trên người nó, dung nhập trong cơ thể nó. Nó đột nhiên trở nên khỏe mạnh, thông minh, nhanh nhẹn, liền què chân cũng khôi phục bình thường. Nó không còn có chịu qua đói, liền cường tráng nhất chó hoang cũng không phải nó đối thủ. Nhưng nó lại không có cảm giác được vui vẻ cùng vui vẻ. Thường thường đối với Tịch Mịch Tinh không ngẩn người, nó cũng không biết mình muốn cái gì. Sau đó nó chú ý tới chỗ ngồi này tại bên ngoài trấn mặt biệt thự. Nơi này thường xuyên phiêu tán xuất một cỗ mùi thơm kỳ dị mà đặc biệt mùi thịt, có thể đơn giản địa tỉnh lại nó đối với đồ ăn khát vọng. Nó vô cùng muốn biết đó là cái gì, nhưng nó không dám tiếp xúc quá gần phòng ở, bởi vì trực giác nói cho nó biết, nơi này rất nguy hiểm, vô cùng nguy hiểm. Thế nhưng loại kia kỳ lạ mùi thịt một mực ở hấp dẫn nó. Nó cẩn thận từng ly từng tí địa tới gần, một chút địa dò xét, ý đồ tìm kiếm xuất chân tướng. Thẳng đến vừa rồi, một mảnh màu đỏ sậm thịt khô, bẹp, một tiếng rơi xuống tại cự ly nó vẻn vẹn vài mét xa địa phương. Tản mát ra nó quen thuộc nhất hơn nữa nồng đậm vô cùng mùi thịt. Nó nhịn không được, hiện tại, nó lặng lặng cùng chờ đợi tử vong hàng lâm. Thật đáng thương a. Cùng Hắc Miêu đối mặt Bảo Nhi vành mắt đỏ, nàng nói với Thạch Tượng Quỷ, "A quái, ngươi có thể hay không buông ra nó?" Thạch Tượng Quỷ nghi ngờ méo mó đầu, đối với đến từ tiểu nha đầu chỉ lệnh cảm thấy khó hiểu. Vì cái gì muốn thả mất một cái kẻ trộm? Chỉ là lạc ấn tại nó sinh mệnh trong trung tâm ý chí khiến nó vô pháp cãi lời tiểu chủ nhân. Vì vậy nâng lên móng vuốt lui về phía sau hai bước. Nhưng Thạch Tượng Quỷ thủy chung cảnh giác địa nhìn chăm chú vào nằm trên mặt đất Hắc Miêu. Bảo hộ Bảo Nhi là phong ấn tại nó sinh mệnh trong trung tâm tối cao danh sách quy tắc. Mà thoát khỏi áp chế Hắc Miêu cũng không có chạy trốn. Bởi vì nó rất rõ ràng kia hoàn toàn là phí công. Không nói đằng sau có thể đơn giản bố trí nó tử địa Thạch Tượng Quỷ. Chính là bên cạnh đầu kia nhìn chằm chằm ngu xuẩn chó cũng không phải dễ trêu. Nhưng để cho Hắc Miêu cảm thấy sợ hãi là đứng sau lưng tiểu nha đầu người nam nhân kia. A nha, tiểu nha đầu căn bản không biết này đầu Hắc Miêu tâm lý hoạt động. Nàng chỉ nhìn đến đối phương trên người loang lổ vết máu. Lại là giật mình lại là đau lòng. Ngươi bị thương a? Nói qua, Bảo Nhi không cần nghĩ ngợi mà đi tới tại Hắc Miêu trước mặt ngồi xổm xuống. Hướng về sau người duỗi ra bàn tay nhỏ bé. Mèo tương đương Hắc Miêu nhất thời lộ ra dè chừng và sợ hãi thần sắc. Phần gáy mau tất cả đều dựng lên. Mèo trong lòng bàn tay bắn ra phong lợi trảo tử. Nhìn chằm chằm tiểu nha đầu với đến tay phát ra cảnh cáo. Ngươi không cần phải sợ. Bảo Nhi ôn nhu nói. Ta sẽ không làm thương tổn ngươi. Ta muốn giúp ngươi. Ngay tại Hắc Miêu tràn ngập địch ý ánh mắt nhìn chăm chú. Nàng bàn tay nhỏ bé nhẹ nhàng mà phủ rơi vào phía trước trên đầu. Hắc Miêu Mộng, nó chưa bao giờ có như lúc này cảm giác. Phảng phất giống như là ở trong phong bạo lang bạc kỳ hồ thuyền nhỏ đi đến bình tĩnh mỹ lệ càng. Có cảm giác nói không nên lời an toàn cùng quyến luyến. Lại phòng chế Phật tượng là một luồng ấm áp dương quang. Theo vào đến nó hắc ám băng lãnh trong nội tâm. Mèo tương đương hắc miêu trầm thấp địa kêu một tiếng. Bắn ra móng vuốt lặng yên rút về. Trong ánh mắt địch ý một chút tiêu thất. Không có kháng cự đến từ Bảo Nhi thiện ý. Chỉ là nó thân hình vẫn còn ở hơi hơi địa run rẩy. Không có việc gì, Bảo Nhi an ủi. Đồng thời nâng lên bàn tay nhỏ bé. Tay nàng bắt đầu phát sáng. Rất nhạt, rất nhu hòa bạch quang. Trước theo rơi vào hắc miêu trên đầu. Rất nhanh bao phủ toàn thân nó. Hắc miêu trên người những mới vừa rồi bị đó thạch tượng quỷ bắt lấy vết thương. Lấy mắt thường có thể thấy tốc độ khôi phục. Tính cả nhiễm ở trên bộ lông trần nê dơ bẩn cũng ở trong bạch quang bị nhanh chóng tinh lọc. Nó màu lông trở nên đen nhánh tỏa sáng. Xem ra giống như là tơ lụa. Vô cùng xinh đẹp. Hảo nha, tiểu nha đầu khanh khách cười cười. Một lần nữa thả tay xuống sờ sờ nó đầu nói. Không có việc gì. Mèo tương đương hắc miêu ánh mắt không có lúc trước cảnh giác cùng cảnh giới. Rất bình tĩnh mà tiếp nhận nàng thân cận. Chỉ là nó ánh mắt đảo qua bên cạnh nhe răng nhếch miệng thái khắc. Đôi mắt lập tức khôi phục băng lãnh cùng đạm mạc. Ngu xuẩn chó. Bảo Nhi sờ vài cái hỏi. Ngươi có phải hay không đói à? Hắc miêu ánh mắt không khỏi liếc về phía kia khối mất rơi trên mặt đất thịt khô. Uông. Thái khắc lập tức quát to một tiếng. Mãnh liệt bay nhào đi qua đem nguyên bản liền thuộc về mình thịt khô cướp được trong miệng. Đánh chết cũng không buông ra. A Thái. Bảo Nhi cho thăm ăn Thái một cái oán trách ánh mắt để cho chính nó lĩnh ngộ. Sau đó quay đầu nói với Tả Nghị. Ba ba, Tả Nghị đương nhiên minh bạch tiểu nha đầu ý tứ. Nhưng hắn không có lập tức lấy ra mèo ăn, mà là mỉm cười ngồi xổm xuống. Sờ sờ tiểu nha đầu đầu hỏi. Bảo bối, ngươi có phải hay không muốn nhận nuôi dưỡng này con mèo hoang à? Bảo Nhi nháy mắt mấy cái. Ba ba, có thể chứ. Lần trước Tần Cầm tỉ tỉ ngay ở chỗ này thu dưỡng hai cái con mèo nhỏ. Trong nội tâm nàng rất hâm mộ. Tuy trước mắt này hắc miêu là đại mèo, nhưng nàng nhất nhãn liền thích. Có thể, Tả Nghị nhìn xem hắc miêu gật gật đầu. Vivian liền từng nuôi dưỡng qua một cái hắc miêu. Nàng rất thích, chỉ bất quá bởi vì kia con mèo là phổ thông mèo nhà. Cho nên không thể mang theo mạo hiểm. Cuối cùng gửi nuôi ở trong nhà người ta. Bảo Nhi vừa mới cứu chữa này hắc miêu lại là rất không tầm thường. Nó siêu phàm ba động tương đối mãnh liệt. Không sai biệt lắm đạt tới E cấp siêu phàm giả tầng thứ. Nó hẳn là có rất cao tiềm hành ẩn nấp thiên phú. Bằng không không có khả năng giấu giếm được thạch tượng quỷ. Mà này hắc miêu tại Tả Nghị nhìn chăm chú. Không tự chủ được địa lần nữa run rẩy. Tuy Tả Nghị trong ánh mắt không mang theo bất kỳ ác ý. Nhưng nó bản năng sản sinh kính nể. Thật lớn kính nể. Quá tốt. Bảo Nhi vui vẻ địa tại Tả Nghị trên mặt bẹp một ngụm. Hưng phấn mà nói. Ba ba, chúng ta cho nó lấy cái danh tự a. Tả Nghị cười hỏi. Ngươi tới lấy. Còn là ba ba tới lấy. Bảo Nhi, ba ba. Vậy, Tả Nghị nói, gọi nó Mephis a. Nói qua, hắn chào Bảo Nhi bàn tay nhỏ bé. Tại nàng trong lòng bàn tay viết xuống, Mephis, ba chữ. Hào, Bảo Nhi mặt mày cong cong, lại sờ sờ hắc miêu. Về sau ngươi tên gọi là Mephis, mai mai, được không nào? Hắc miêu. Mèo tương đương Tả Nghị mỉm cười nhìn một màn này. Vivian kia hắc miêu tự kêu là Mephis. Một cái xinh đẹp tiểu con mèo cái. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.